hắn cũng không đã sớm biết nên làm như thế nào sao? Lấy được Vương Thức câu trả lời, Chu Lâm bên kia lập tức thì có động tĩnh. Đạo Tam chậm rãi nói, là chúng ta khinh thường, hai người này thật là sâu không lường được, mà chúng ta lại căn bản là không thể nhận ra thấy đến bọn họ bất kỳ khí tức gì. Hoàng Lỗ Đào nói, bọn họ là đến từ đâu? Vương Thước ngửa đầu nhìn thiên, đúng vậy, bọn họ là từ đó tới. Đây mới thực sự là để cho người ta để ý vấn đề. Chương 1030, phòng ngừa chu đáo. Vương Thước cùng Đạo Tam đồng thời hành tẩu ở Thiên Uy Thành Trung, chưa qua đám người tắc khứ trấn an lòng dân, nói cho bọn hắn biết cũng không có chuyện khác tình phát sinh, chỉ là sau này Thiên Uy Thành sẽ thành càng an toàn. Bởi vì, liền thân là thành chủ Vương Thước, đều không cách nào công phá Thiên Uy Thành. Vương Thước dậm chân mà đi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dưới đất có câu nguyên đang rung động, như địa mạch. Đạo Tam từ trong thâm tâm thở dài nói, thật là tuyệt, coi như là tự chúng ta, cũng không biết Thiên Uy Thành lại có thể làm đến bước này. Vương Thước nhẹ giọng nói, có lẽ, đã sớm hẳn nghĩ đến đi. Hắn sư phụ là như thế nào tử? Không phải là chết tại đây Thiên Uy Thành trung sao? Chết ở thạch kiếm bên dưới. Vương Thước trong mắt có vẻ thống khổ chợt lóe lên, sinh hoạt mãi mãi cũng là đang ở tiếp tục chung, sẽ không quay đầu, mãi mãi cũng không cách nào quay đầu. Đạo Tam nhẹ giọng nói, ngươi thấy, như vậy làm được hả? Vương Thước nói, ta minh bạch trong lòng ngươi lo âu, tương lai sự tình, thực ra ai cũng không nói chắc được. Bất kể muốn làm gì, đều phải trước một bước dừng bước. Đạo Tam đạo, chỉ sợ, cái kia hứa hẹn sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng tai nạn. Vương Thước cười một tiếng, tương lai sự tình tương lai lại nói, lúc này nói tương lai, quá mờ mịt. Vương Thước cười nói, đúng vậy, một khi Thiên Uy học viện nhóm người thứ nhất bắt đầu thành tài sau đó. Đạo Tam tiếp lời nói, cũng chính là Thiên Uy thành chính mình lực lượng tự nhiên làm theo cường đại thời điểm. Đến lúc đó tiết, bồi dưỡng gia nhân, không khỏi đều là Thiên Uy thành cư dân. Không tiếng người người là cường đại tu sĩ, ít nhất vượt qua tam người lớn viên, tất cả đều tùy thời có thể là Thiên Uy thành đánh một trận. Ba thành, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Thành nội thành ngoại, đã sớm qua 100.000 số. Ba thành chính là 30.000 vị tu sĩ. Vương Thước mục tiêu, đó chính là đi đến một loại tự cung tự cấp trình độ. Thiên Uy học viện chỉ cần bồi dưỡng, giai đoạn trước cung cấp tài nguyên, sau đó đều là phải dựa vào chính mình. Thời gian lâu dài, ra chọn người mới cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Đạo Tam nói, lần này võng lượng chi chủ sự tình, trong lòng ngươi chân chính ý tưởng là. Vương Thước trầm ngâm nói, Thần Tông bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ta quá như vậy thích ý, chuyện này vừa ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện chờ chúng ta. Thì như, để cho chúng ta đi chịu chết. Ngừng lại một chút, lại nói, bất quá, cũng không cần buồn lo vô cớ, sự tình tới thời điểm, sẽ giải quyết cũng không muộn. Đạo Tam gật đầu, lại nói, đúng rồi, cái kia Liêu Tổng quản sự tình. Nghe vậy, Vương Thước tình nộ. Liêu Tổng quản đúng không? Người nào? Ta trước tâm tình không tốt, ngược lại là không có ngẫm nghĩ. Đại Long Vương triều nhân. Đạo Tam đáp, cùng Tam Hoàng tử cùng đi. Tam Hoàng tử. Vương Thước lắc đầu, hắn cũng không nhận biết cái gì Tam Hoàng tử, có thể có nói rõ ý đồ. Đạo Tam nói, đây cũng là không có nói, chỉ nói là yêu cầu gặp ngươi. Mới bắt đầu thời điểm chúng ta chỉ nói ngươi là đang bế quan tu luyện. Ngay sau đó, Đạo Tam đem khoảng thời gian này sự tình cũng nói một lần. Nghe xong, Vương Thước gật đầu nói, không gấp, muốn thật có chuyện gì, không cần ta ngươi đi làm việc, chính bọn hắn sẽ tìm đến. Đạo Tam cười nói, ta chính là thấy, có thể hay không để cho người ta thấy chúng ta đại khách không chu toàn. Vương Thước bĩu môi nói, tùy tiện người khác nghĩ như thế nào đi đi, này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Bây giờ ta muốn đi tìm một chuyến Tần Vũ, ngươi đi không? Đạo Tam vuốt cằm nói, có thể a. Đến Tần Vũ vị trí, Tần Vũ ân cần nói, trưởng môn, ngươi như thế nào? Sự tình lấy được giải quyết. Vương Thước lần đầu tiên đem khổ hải sự tình nói tường tận cho hai người nghe, có thể còn sống, là một cái kỳ tích, hơn nữa ta tổn thất rất lớn. Vô Chi thủy tổ dù là chỉ có thể tồn tại vài năm, nhưng bây giờ, Vương Thước yên lặng nhìn về phía Tần Vũ, ở tại bọn hắn bên này, không có Vô Chi thủy tổ, liền không người nào có thể áp chế Tần Vũ rồi. Trước, chỉ là Vô Chi thủy tổ không tại người một bên, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Tần Vũ trầm ngâm nói, cần ta thay hình đổi dạng, giấu ở phụ cận ngươi sao? Thần sắc hắn như thường, ánh mắt chân thành. Vương Thước chắp tay, thi lễ một cái, cảm ơn. Tần Vũ ngược lại là ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh, lắc đầu nói, trưởng môn, bây giờ ngươi cẩn thận quá mức. Không cẩn thận không được. Vương Thước khẽ thở dài một cái, xin lỗi, ta đúng là sợ. Tần Vũ lơ đễnh, gật đầu nói, ta minh bạch. Dứt lời, tay phải vồ một cái, Phượng Hoàng song kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Này ngụy thần khí bây giờ lấy được vững chắc, đã có thể sử dụng. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, trước mắt không còn là ngụy thần khí, mà là bán thần khí rồi. Bán thần khí? Vương Thước kinh ngạc, chắc chắn sao? Tần Vũ vuốt cằm nói, đúng Phượng Hoàng song kiếm, phân âm dương hùng thư, với nhau giữa có nhất định liên lạc, một khi thi triển, có thể lệnh sứ dùng người thực lực đại tăng. Bây giờ vị kia lão tiền bối nếu về coi tiền, trưởng môn cũng là sẽ kiếm pháp, bây giờ hãy cầm về đi sử dụng đi. Long khiếu thư kích thương mạnh hơn nữa, đó cũng là linh khí, mà nhưng là bán thần khí. Tần Vũ động tác làm liền một mạch, căn bản cũng không có một chút do dự. Vương Thước đưa tay chụp vào Phượng Hoàng song kiếm, Tần Vũ lại về phía trước đưa một chút, Vương Thước đụng phải Phượng Hoàng song kiếm thời điểm, hóa trưởng đẩy trở về. Không cần, Phượng Hoàng song kiếm ở trong tay ngươi, có thể phát huy uy lực càng lớn. Tần Vũ cau mày nói, nhưng là ngươi. Binh tới tướng đỡ, ta có các ngươi ở, cũng không có cái gì thật là sợ. Vương Thước lắc đầu, bây giờ chủ yếu là tăng lên trên diện rộng người sở hữu thực lực, trước mắt. Vương Thước lại đem võng lượng chi chủ sự tình nói một phen, bao gồm Thiên Uy Thành vừa mới chuyện phát sinh. Tần Vũ suy tư một phen. Này Chu lão tiền bối, không rõ lai lịch, chúng ta cũng không biết hắn mục rốt cuộc là cái gì, cái này coi như có chút bị động à. Vương Thước vuốt cằm nói, ta biết, nhưng hôm nay nhưng cũng không có càng làm dễ pháp. Tần Vũ đạo, cần ta tới điều tra hắn hư thật. Vương Thước lắc đầu nói, chỉ sợ trước khi hắn tới, liền đã làm xong đủ loại bố trí. Coi như là ngươi cha, cũng khẳng định cũng sẽ phát hiện là hắn đó cái phổ thông lão nhân sinh hoạt thôi. Tần Vũ gật đầu, kia bây giờ ta yêu cầu điều động toàn bộ đạo tặc, để cho bọn họ giám thị thế lực khắp nơi động tĩnh. Bây giờ chuyện này như là đã bộc phát, nghĩ đến vong lượng chi chủ cũng sẽ không tùy tiện tìm một địa phương giấu. Thần Tông, Phật Tông, Đại Long Vương Triều, Ma Tộc, Yêu Tộc, chỉ cần biết bọn họ bước kế tiếp hành động phương châm. Thiên Uy Thành mới có thể ở tràng này kiếp nạn chung còn sống. Vương Thước nói, không sai, ta chính là ý này, cho nên bây giờ ta yêu cầu người tiếp xúc một lần Thần Tông, nhưng không biết đối với ngươi có vấn đề hay không. Dù sao, xảy ra công việc bề bộn như vậy, ta biết ngươi cũng sẽ không muốn tiếp xúc Thần Tông. Tần Vũ lắc đầu nói, không sao, chỉ bất quá. Vương Thước nhìn về phía Tần Vũ đạo, thời gian đã đầy đủ lâu đúng không? Tần Vũ vuốt cằm nói, đúng ta trở thành phản đồ đến bây giờ, thời gian đã rất dài. Bây giờ võng lượng chi chủ đột nhiên xuất hiện, ta nghĩ, bọn họ có thể sẽ để cho ta tìm đúng cơ hội này, đưa ngươi giết chết ở nơi này trong hỗn loạn. Chương 1031, Bái Sư. Vương Thước chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại. Tần Vũ đi ra thời gian quá lâu. Thần Tông bên kia cũng đều không nốc, chỉ sợ đã sớm đoán chừng Tần Vũ muốn xảy ra vấn đề. Đạo Tam mở miệng nói, có cái gì không biện pháp khác mê muội một chút. Tần Vũ lắc đầu nói, không mê hoặc được, như thần uy đại trưởng lao đám người, vậy cũng là khôn khéo đến xương tủy nhân vật thế hệ trước. Ta thậm chí có một loại cảm giác, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng ta xuất thủ. Vương Thước hé miệng. Phát sinh ở Tần Vũ thần sắc u ám sự kiện,

rất nhiều con em quyền quý cũng bắt đầu tiến vào Thiên Uy Thành cầu học. Thiên Uy Thành, đông nhiên giữa thay đổi náo nhiệt phi phàm, trở thành trong mắt thế nhân quyền quý đất tập trung, mà Thiên Uy Học Viện càng là trở thành thánh nhân học phủ vậy vị. Hơn nữa, ở chỗ này tốc độ tu luyện đều là gấp bội, so với bên ngoài không biết được rồi bao nhiêu. Mà Thiên Uy Thành thu nhập, cũng là nước lên thì thuyền lên, thành bội tăng lên. Vương Thước tự thân là đối với vương triều mọi người tránh không gặp, thậm chí có thể nói, hắn đều lười lý tới những người này, bất quá đều là nịnh nọt đồ thôi. Mà thu hoạch, hắn rất hài lòng. Thiên hạ nhân tâm sao động, nếu như có thể tới Thiên Uy Thành, kia so với trước Hoàng Thành đều phải kích động gấp trăm lần, nghìn lần. Vốn là Thiên Uy Thành danh tiếng liền lớn vô cùng, đến hôm nay lúc này, càng lại như mặt trời giữa trưa, thậm chí có cùng Tam Tông Thánh Địa như nhau khuynh hướng. Vương Thước đứng ở trên tường thành, hắn đang nhìn hướng phương xa. Hắn phải đợi, lại chậm chạp chưa tới. Đột nhiên, Vương Thước cặp mắt híp lại, xa xa một đạo yếu đuối, thân ảnh gầy nhỏ xuất hiện. Khoe miệng dâng lên nụ cười lạnh nhạt, hai tay Vương Thước đè lại thành tường. Hắn không có động, chỉ là yên lặng nhìn. Cửu chỉ quần áo lam lũ, có một cái rất phá bọc lại, nhìn một cái chính là mình quần áo đơn giản làm thành, bên trong cổ cổ nang nang, trang tựa hồ là một ít trái cây rừng những vật này. Không phải là rất xa khoảng cách, cửu chỉ lại đi gần một giờ, mà Vương Thước là nhìn một giờ. Cửu chỉ chống côn gỗ, ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, toét miệng cười một tiếng, ta đến. Chương 1033, thu học trò. Ha ha ha ha. Vương Thước cười dài một tiếng, thẳng hạ xuống thành tường, đứng ở trước mặt cửu chỉ. Vui, lòng tràn đầy hoan hỉ. Cái này hài tử, hắn rất thích, vô cùng hài lòng. Bỏ ra cực đoan tính cách, cửu chỉ có cực cao kiên nhẫn, kiên cường quyết tâm, nắm giữ nói phải làm, đi tất quả tốt đẹp phẩm chất. Cửu chỉ cũng tự nở nụ cười. Không mình hành lễ. Vương Thước bắt cửu chỉ bả vai, cười nói, đi theo ta, ta muốn giới thiệu chọn người cho người nhận biết. Cửu chỉ trọng trọng gật đầu, thật chặt với sau lưng Vương Thước. Vương Thước mang theo như thế một cái đứa trẻ lang thang bộ dáng hải tử, tự nhiên phi thường hấp dẫn người. Cửu chỉ thấy bốn phía người đến người đi, người người áo quần chỉnh tề, còn có rất nhiều ung dung hoa quý. Nhưng là sắc mặt hắn lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có hướng tới, không có tự ti. Tựa hồ, kia hết thể đều không có quan hệ gì với hắn. Vương Thước cũng không có đi thành chủ phủ, mà là đi về phía trung tâm thành địa phương. Trên đường tùy tiện kêu một người đi thông báo chư qua, đạo tam đám người tập họp. Vương Thước bước lên thềm đá, dắt tay phải của cửu chỉ đứng ở thạch kiếm hạ. Hắn nhìn về phía thạch kiếm, tựa như cùng nhìn chính mình sư phụ. Ngưu Bách vội vã chạy tới, hắn làm việc, từ trước đến giờ đều là vô cùng lo lắng, mấy năm nay cũng không có thấy hắn thay đổi cái gì. Lao Vương, đã xảy ra chuyện gì? Ngưu Bách lo lắng nói, thế nào đột nhiên muốn tập họp? Có chuyện lớn. Vương Thước cười nói, với ta mà nói, là rất lớn một chuyện. Ngưu Bách vội vàng hướng bốn phía nhìn một cái, trầm giọng nói, chuyện gì? Ta tới giúp ngươi. Vương Thước cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, vung lỏng cửu chỉ tay, vỗ một cái đầu hắn, tỏ ý hắn không cần lo lắng. Khoảnh khắc, Đạo Tam, Thạch Quái, Hoàng Lỗ Đào, Đoan Mục Vinh Tuyết, Tiểu Hiên, Tiểu Lộ đám người vội vã xuất hiện. Tất cả đều tràn đầy lo âu, bởi vì không biết chuyện gì xảy ra. Thạch Quái la lên, trưởng môn, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Cùng Ngưu Bách phản ứng, giống nhau như lúc. Tiểu Lộ là la lên, đại sư huynh, ngươi không sao chớ? Vương Thước cười nhìn cửu chỉ, ta tới cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này là huynh đệ của ta, đi cùng thời gian của ta lâu nhất, hắn cứ gọi Ngưu Bách. Vị này là Đạo Tam, đây chính là Đạo Tông. Vương Thước nhất nhất giới thiệu, mỗi giới thiệu một cái, cửu chỉ liền chắp tay rốt cuộc. Coi như là đối đãi mục hỏa cũng là như vậy, dù là mục hỏa chỉ là so với hắn lớn hơn vài tuổi, hắn vẫn là làm như vậy pháp. Đạo Tam đột nhiên cả kinh, cùng thạch quái hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều biến sắc. Bọn họ đã biết muốn đã xảy ra chuyện gì, dù là chuyện này như thế nào đi nữa không tưởng tượng nổi. Ngưu Bách la lên, Lão Vương, ngươi sẽ không phải là muốn. Đừng xung động, đây chính là ngươi lần đầu tiên. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua bốn phía, cất cao giọng nói, ta Vương Thước, cho ta sư phụ về cõi tiên nơi, thu cửu chỉ làm đồ đệ. Thân vi sư người, làm biết gì nói nấy nói hết không giữ, đích thân dạy dỗ, không thể dạy hư học sinh, làm trái lời thề, nguyện cuộc đời còn lại không phải an ổn. Cho ta đồ người, làm tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đi có đức chuyện, tuyệt không chớ lấy ác tiểu mà thôi, chớ lấy thiện tiểu mà không làm. Người vi phạm, thân vi sư người, đích thân tay dọn dẹp môn hộ. Chuyện này, thiên địa thần linh, hàng tông liệt tổ coi như làm chứng. Cửu chỉ sửng sờ tại chỗ, tiểu hiên, tiểu lộ, mục hỏa càng là đổi sắc mặt. Ngay sau đó, cửu chỉ phản ứng kịp, một tiếng quỳ xuống trước mặt Vương Thước, nặng nề dập đầu, thanh âm ấy tại chỗ nhân đều có thể nghe được. Ba cái khấu đầu, đoàng đoàng đoàng vang dội, để lại một vũng máu. Ta không đồng ý. Mục hỏa chợt vọt tới trước mặt Vương Thước, thúc phụ, ta không đồng ý. Tiểu lộ thần sắc cô đơn, tiểu hiên sắc mặt tái nhợt. Trong con mắt của mọi người, mặc dù bọn họ là sư huynh đệ xương vị, nhưng bọn họ càng hẳn là Vương Thước đệ tử. Bởi vì bọn họ là Vương Thước thu nhận, là Vương Thước giáo. Vương Thước phất tay háo, khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, ngươi có gì lý do không đồng ý? Mục hỏa môi phát run, lớn tiếng nói, ta không hiểu, hắn điểm nào mạnh hơn ta? Lại có điểm nào so với ta xuất sắc? Tại sao ngươi đột nhiên mang theo cá nhân trở lại, liền muốn thu hắn làm đệ tử? Tiểu lộ tỷ tỷ, tiểu hiên ca ca càng là đi theo ngươi rất nhiều năm, chính là liền bọn họ đều không có tư cách, tại sao cái này đứa nhà quê liền có thể trở thành ngài đệ tử? Ta không phục. Cửu chỉ trong mắt nhiều hơn một chút tạm đạm, cũng nhiều vẻ bối rối. Vương Thước không người đỡ dậy cửu chỉ, ngay hôm đó lên, ngươi chính là ta Vương Thước đệ tử. Ma tộc kia chị em, đối với Vương Thước mà nói, cũng không thể đủ coi như là đệ tử, chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng như vậy rồi mà thôi. Cửu chỉ mới là hắn muốn thu, hắn đối cái này hài tử hài lòng đến không thể lại hài lòng bước. Mục hỏa cặp mắt đỏ bừng, lớn tiếng la lên, thúc phụ. Vương Thước quét mục hỏa liếc mắt, vừa nhìn về phía tiểu hiên, tiểu lộ liếc mắt, lạnh nhạt nói, cũng có ý kiến gì, nói nghe một chút. Ngưu Bách thấp giọng nói, Lao Vương, ngươi này làm việc tốc độ cũng quá nhanh, chúng ta ai cũng không có phản ứng kịp à, ngươi thế nào cũng không biết trước thời hạn cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi à. Chư qua cũng nói, ngươi là kinh phong môn trưởng môn, càng là thiên uy thành chủ, ngươi làm bất kỳ một cái nào quyết định, cũng quan hệ đến rất nhiều chuyện phát sinh á hôm nay chuyện này, thật là có chút thiếu suy tính. Đạo Tam, Thạch Quái, Hoàng Lô Đảo bọn người giữ yên lặng. Quyền này chính là Vương Thước sự tình, chỉ bất quá tất cả mọi người đối với Vương Thước đột nhiên thu học trò có chút ngộng, huống chi là như vậy nhìn một cái gì cũng không phải đứa nhà quê. Bọn họ có thể lý giải mục hỏa đám người tâm tình, nhưng là lại thấy, bọn họ có chút không biết phân tâm rồi. Đạo Tam nhẹ nhàng một hơi thở, âm thầm lắc đầu. Không phải là người tâm biến rồi, là bởi vì Vương Thước không còn là năm đó cái kia bình thường tu sĩ. Hắn danh tiếng, thực lực của hắn đã sớm giống như thánh nhân một loại bị người nhìn. Như vậy tồn tại, nếu như thu học trò không chọn mình nói, vậy là ai cũng sẽ không tiếp thụ nổi. Vương Thước nhìn cửu chỉ ở thấy có người phản đối thời điểm, lại bắt đầu sợ hãi. Điều này nói rõ, hắn không nghĩ buông tha cơ hội này. Đạo Tam, các ngươi đi xuống trước. Vương Thước rời đi ánh mắt, Đạo Tam đám người gật đầu, rồi rít hạ xuống đài cao. Bốn phía, đã tụ tập rất nhiều người, đều tại xem. Mục hỏa cũng không có đi xuống, bao gồm tiểu hiên, tiểu lộ cũng ở đây do dự. Cũng là bởi vì Vương Thước không có trực tiếp để cho bọn họ đi xuống. Còn có ai không đồng ý? Vương Thước bình tĩnh mở miệng, nếu như các ngươi thấy khi ta Vương Thước đệ tử là cái gọi là lý tưởng,

xoay người đến nơi danh giới. Đây là đã hoàn toàn buông xuống chính mình hoàng tử thân phận. Ở chỗ này, là hắn đó Thiên Uy học viện một vị học viên, cũng là Thiên Uy thành phổ thông một thành viên. Một ngày này, cũng coi là khắp thành cùng vui, Vương Thước duy nhất thu 4 vị đệ tử. Cái này là hoàn toàn không có ở đây hắn cân nhắc chung. Bất quá, có câu nói được, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Sự tình đã đến một bước này, tự nhiên cũng không cần nhiều so đo. Tối hôm đó lúc, đã có người tới. Thần Tông môn hạ, Hám Sơn Phái. Tới là Hám Sơn Phái một vị trưởng lão cấp bậc cường giả, có đại thiên sư hậu kỳ tu vi. Cùng theo hắn đến, còn có một người, đó là Vương Thước nhiều năm trước thật sự đóng người, Hám Sơn Phái Lý Bá Thiên. Phòng trừng, đó cũng là biết Lý Bá Thiên cùng Vương Thước quen thuộc, lúc này mới phái tới. Bên trong phòng tiếp khách, Lý Bá Thiên nhìn người trước mắt này, đáy lòng mùi vị không khỏi. Từ biệt nhiều năm, hắn lại như vậy thiên sư cao thủ cấp bậc rồi, đối phương cảnh giới như cũ so với chính mình thấp, nhưng lại có mạnh nhất tên. Tối cường đại tông sư, Vương Thước. Rất nhiều người cũng đã không dám nghĩ tới, nếu như Vương Thước trở thành thiên sư, trở thành thiên tôn, có phải hay không là muốn sửa lại tu sĩ cách cục? Lý Bá Thiên sửa sang lại áo khoác, không người hạ bái, Hám Sơn Phái Lý Bá Thiên, bái kiến Thiên Uy thành chủ. Nhớ năm đó ở cổ hoang xâm lâm thời điểm, hắn còn có thể hộ một chút Vương Thước, có thể hoàn toàn nghiền ép Vương Thước. Vương Thước vội nói, Lý Huynh, có thể ngàn vạn lần chớ như vậy. Lý Bá Thiên đứng dậy, nhìn về phía bên người lão giả nói, Thiên Uy thành chủ. Vị này là chúng ta Hám Sơn Phái Tam Trưởng Lão Khang Sơn Khang Trưởng Lão. Khang ánh mắt của Sơn vắng lặng, này Vương Thước. Quả thật có vài phần không tục khí chất, không phải người thường có thể so với. Có thể căn cứ một ít tra được tin tức, người này khi mới xuất hiện sau khi, biểu mặc dù hiện làm người ta ngạc nhiên, lại hoàn toàn chưa nói tới có bao nhiêu tươi đẹp. Hôm nay nhìn thấy, lại đáy lòng thất kinh. Người này trong cơ thể tích chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Xin chào Thiên Uy thành chủ. Khang Sơn có chút chắp tay, hắn là Hám Sơn Phái Tam Trưởng Lão, địa vị cao quý, hơn nữa bản thân cũng là thiên sư hậu kỳ cao thủ, vượt qua vô số người. Ngồi. Vương Thước đưa tay hư dẫn, Khang Sơn ở tay phải bên thủ tọa ngồi xuống, Lý Bá Thiên ở tại phần dưới ngồi xuống. Đối diện làm là Đạo Tam, Hoàng Lỗ Đào cùng với chư qua ba người. Mỉm cười Vương Thước nói, Hám Sơn Phái người vừa tới, thật ra khiến tại hạ rất là ngoài ý muốn, nhưng là có dặn dò gì sao? Khang Sơn lạnh nhạt nói, chỉ thị không dám nói, Thiên Uy thành chủ tọa ủng Thiên Uy thành, là nơi này duy nhất vương, sinh hoạt tiêu giao tự tại, là chúng ta thật sự hâm mộ tồn tại. Vương Thước cười nói, bất quá chỉ là ở trong kẽ hở cầu sinh thôi. Nơi nào đến cái gì hâm mộ? Khang Sơn nói, Lão Phu liền nói thẳng đi, Vong Lượng chi chủ sự tình, chắc hẳn Thiên Uy thành chủ đã sớm rõ ràng. Vương Thước vuốt cằm nói, dĩ nhiên. Khang Sơn đạo, Lão Phu phụng thần tông chỉ ý, tới mời Thiên Uy thành chủ vì giải quyết Vong Lượng chi chủ sự tình đánh một trận. Vương Thước cười nói, có thể tại hạ, chỉ là một vị tiểu tốt tử thôi. Khang Sơn cười lạnh nói, Thiên Uy thành chủ cũng thật là biết nói đùa, nếu như ngay cả ngươi đều là tiểu tốt tử, chúng ta ha chẳng phải là liền con kiến hôi cũng không bằng. Vương Thước thân thể sau dựa vào, cười nói, thần tông thế lớn, ta đây tiểu tiểu Thiên Uy thành, làm sao có thể đủ dựng lên. Khang Sơn đáy mắt sâu bên trong thoáng qua nồng nặc khinh thường, chính là một cái đại tông sư, thật đúng là coi mình rất quan trọng rồi. Cũng là thần tông quá chiếu cố đến mặt mũi rồi, nếu không cứ như vậy mặt hàng, tùy tiện giải quyết hết không được sao. Tại sao nhiều phiền toái như vậy? Ngay sau đó, Khang Sơn trầm giọng nói, thần chủ có lời để cho lão phu mang cho Thiên Uy thành chủ. Vương Thước cười nói, xin lắng tai nghe. Khang Sơn trầm giọng nói, thế nhân đều biết, Thiên Uy thành chủ nắm giữ đạo tông thần khí, càn khôn nhất khi ấn, lần này, chỉ cần ngươi xuất toàn lực, Vong Lượng chi chủ thi thể, có thể thuộc về ngươi toàn bộ. Ồ! Vương Thước kinh ngạc, thật là nói như vậy. Khang Sơn trầm giọng nói, tuyệt vô hương ngôn, điều kiện tiên quyết là Thiên Uy Thành chủ ngươi phải sử dụng toàn lực, vận dụng càn khôn nhất khí ấn. Ánh mắt của Vương Thức lóe lên, nhìn rất là động tâm. Này! Cái này há chẳng phải là ta được đến tiện nghi quá lớn. Ta nghe thấy, Võng Lượng chi chủ thân thể, so với chân long còn có giá trị a. Khang Sơn khinh thường cười nói, thần tông không quan tâm, chỉ cần có thể đem Võng Lượng chi chủ giải quyết hết, hết thể đều dễ nói. Có chút ý tứ. Vương Thước cười khẽ, còn có khác cái gì không? Khang Sơn trầm giọng nói, Võng Lượng chi chủ gần đây là đang ở khoảng cách phụ cận Thiên Uy Thành không tới 800 dặm chỗ chiếm cứ, chúng ta dự định đem dẫn tới Thiên Uy Thành. Đến lúc đó, nơi này khí tức cường giả tương đối ít, tất nhiên có thể một bước thành công. Vương Thước cười nói, ngươi là nói, đánh lén. Khang Sơn đạo, Võng Lượng chi chủ cực kỳ cường đại, không đánh lén khó mà thành công. Đạo Tam lạnh lùng nói, chúng ta đây Thiên Uy Thành há chẳng phải là gặp nạn rồi. Khang Sơn cười nói, cho dù không dẫn hắn tới, các ngươi liền cảm thấy Võng Lượng chi chủ không gặp qua tới. Huống chi, Thiên Uy Thành vốn là một tòa cường đại phòng ngự thành trì, khởi còn sợ Võng Lượng chi chủ. Hoàng Lỗ Đào lạnh nhạt nói, nếu như chúng ta không đáp ứng đây. Khang ánh mắt của Sơn đảo qua mọi người, chậm rãi nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thiên Uy Thành giữ được mình, chỉ sợ truyền đi không dễ nghe chứ. Vương Thước cười nhẹ nói, chỉ là không dễ nghe sao. Khang Sơn cười nói, Thiên Uy Thành chủ quả nhiên là một cái người biết. Nói trắng ra là, chuyện này ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Nếu như ngươi bàng quan, bọn họ thì có lý do trực tiếp giết ngươi. Nếu như ngươi đồng ý tham chiến, ở đó các loại trong chiến đấu, Thiên Uy Thành chung ai còn có thể sống sót. Đến lúc đó, Vương Thước chắc chắn phải chết. Nhiều hơn nữa, thần Phật Nhị Tông đối ngoại tuyên truyền, Vương Thước anh dũng hiến thân, là người thật tốt. Động lòng người đều chết hết, lại nói cái kia, ý nghĩa lại có bao nhiêu đại đây. Hay hoặc là nói, đến lúc đó ai còn sẽ để ý Vương Thước là chết như thế nào đây? Đạo Tam lạnh nhạt nói, có chút khinh người quá đáng đi. Khang Sơn chỉ là cười, cười rất lạnh, rất khinh thường. Vương Thước cười nói, có thể làm cho này thiên hạ làm chút chuyện, đó là ta Vương Thước vinh hạnh. Chứ qua, các ngươi cũng hẳn cảm thấy cao hứng. Nói cho người sở hữu, chúng ta sắp cùng Võng Lượng chi chủ chém giết, chỗ tốt chính là lấy được Võng Lượng chi chủ thân thể. Chứ qua chắp tay, ừ. Trước không hỏi Vương Thước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đồng ý là xong. Khang Sơn khẽ cau mày, sau đó lại thư thái, Thiên Uy Thành đến khi đó, chỉ sợ ngay cả một ngói vụn cũng lưu không được, còn quản hắn nhiều ít người biết đây. Lý Bá Thiên một mực không nói, hắn chỉ là nước cơ đầu, chính là tránh cho có thần tông môn phái trước người đến, trực tiếp liền bị Thiên Uy Thành giết chết. Vương Thước nhìn về phía Lý Bá Thiên đạo, Lý Huynh. Hồi lâu không thấy, hôm nay ngươi lưu lại đợi một đêm như thế nào? Huynh đệ ta ngươi uống thỏa thích rượu ngon, tuyệt không nhắc những thứ kia nháo tâm chuyện hư hỏng. Chương 1037, sinh phân. Lý Ba Thiên chần chờ, sau đó gật đầu nói, được. Vương Thước đứng dậy cười nói, vị này cái gì? Khang Sơn trưởng lao đúng không? Vậy ngươi liền có thể đi trở về phục mệnh, thì nói ta đồng ý. Khang Sơn khẽ run, vốn là hắn còn thấy Vương Thước sẽ từ chối một phen, mà loại câu trả lời, tựa hồ cũng quá thuận lợi điểm chứ. Ngay sau đó đứng dậy, lão phu cáo tử. Hắn cũng không để ý Lý Bá Thiên, ở chỗ này hắn cũng không nhàn nhã. Quỷ mới biết hắn bao lớn áp lực đâu rồi, đây chính là Thiên Uy Thành A, nói sát liền giết, cũng vì vậy mới phái hắn tới. Thiên Tôn trở lên đến, tự hạ thân phận. Đại Thiên Sư tới lại sợ cả đời khổ tu bị Vương Thước gài bẫy, Thiên Sư trở xuống, lại sợ quá không có tư cách, nói cho cùng, liền hắn như vậy tu sĩ tới thích hợp nhất. Khang Sơn vội vã rời đi, hơi lộ ra chật vật. Đợi Khang Sơn rời đi, Lý Ba Thiên này nói, xin lỗi, không nghĩ tới lần này lễ ra mắt là như vậy một cái tình cảnh. Vương Thước cười ha ha một tiếng, không sao. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta ngươi giữa không cần dùng như vậy khách sáo. Ngược lại là ngươi,

Nhưng nếu là trơ mắt nhìn hai người sát ngũ hành năm màu thanh mục, vậy không liền chứng minh, bọn họ chính là một cái trận doanh sao. Hơn nữa còn là chân chính đồng minh. Địa chấn lại lần nữa ha ha cười to, Vương Thước trầm giọng nói, ngươi vừa cười cái gì? Bởi vì, ta cười ngươi hồ ly đần a. Địa chấn cười nói, chúng ta thời đại kia, có rất nhiều thứ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Ngươi nói lãnh dịch người như vậy muốn cái gì? Mà chúng ta vậy là cái gì dạng nhân? Có một số việc ta không được, mà có một số việc, các ngươi không được. Coi như là ở cái thế giới này, đem ngươi làm minh bạch nhất định nguyên lý thời điểm, đem ngươi làm năng lực động thủ mạnh vô cùng thời điểm. Ngươi thấy, bằng vào ta địa chấn năng lực, làm ra một cái gấp trăm lần kính hiển vi có thể có độ khó. Vương Thước yên lặng, đó là đương nhiên không độ khó. Mà vài lời, Tần Vũ hoàn toàn nghe không hiểu, hắn duy nhất có thể nghe hiểu chính là, ba người bọn họ đã từng cùng thuộc về với một cái địa phương. Một cái với hắn mà nói, rất xa lạ địa phương. Hắn yêu cầu. Địa chấn cười nhẹ, lãnh dịch phi thường yêu cầu, khi ta đem kính hiển vi cho hắn thời điểm. Hắn thật là bị khiếp sợ ngay cả hô hấp cũng sắp quên mất. Ta còn đáp ứng hắn, chờ ta tìm tới tài liệu, chờ ta năng lực đủ, ta sẽ cho hắn làm gấp 500 lần, nghìn lần kính hiển vi. Vương Thước lắc đầu, ngươi không làm được. Cái loại này quá tinh vi rồi, căn bản cũng không khả năng dựa vào nhân tạo chế tác. Địa chấn nhìn thẳng Vương Thước cười nói, ta đây xin hỏi, bộ thứ nhất kính hiển vi làm gì đi ra? Vương Thước há miệng, tối trung vô lời nói có thể nói. Không ưng nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi thương, trở nên chậm. Vương Thước hé miệng, như cũ không đáp. Địa chấn chỉnh sửa một chút áo quần, mỉm cười nói, hồ ly, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dứt lời, lại từ trong ngực móc ra một phong thơ đưa cho Vương Thước. Vương Thước tiếp ở trong tay, đây là Thần Tông, Phật Tông, Long Thần Giáo. Đại Long Vương Triều, Ma Tuẩu. Địa chấn lạnh nhạt nói, an bài ở võng lượng chi chủ lúc công kích sau khi ra tay với ngươi nhân, thực lực cũng khá vô cùng. Vương Thước mở ra nhìn một cái, tổng cộng là 10 người, tên hắn đều rất xa lạ, cho dù cũng viết đủ loại năng lực cái gì, lập tức đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ cho mày, sau khi xem thu cất, cũng không nói gì. Vương Thước lo lắng nói, các ngươi như vậy náo đi xuống. Đối với các ngươi rất bất lợi. Địa chấn cười nói, ngươi không cũng giống như vậy sao? Ta hy vọng có một ngày, thiên uy thành không giữ được, hai người chúng ta còn có thể cho ngươi đoán trước lưu cái ổ. Không ưng đưa tay vỗ một cái Vương Thước bả vai, bảo trọng. Dứt lời, bay lên trời, đi nha. Địa chấn bay lên không, vừa quay đầu nhìn về phía Vương Thước, ánh mắt phức tạp, hồ ly. Ta là đã từng quá khích lời nói xin lỗi ngươi. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào. Ngươi, vĩnh viễn là huynh đệ chúng ta. Chỉ cần có ta cùng không ưng ở địa phương, chúng ta chính là ngươi cuối cùng ra. Thế giới này ai cũng có thể phản bội các ngươi, duy chỉ có chúng ta không biết. Mà ai dám phản bội các ngươi, chúng ta cũng nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận sống trên thế giới này. Yên tâm đi. Ngươi sẽ không cô độc, chờ đi, làm ngày hôm đó đến, chúng ta ắt sẽ bước lên đỉnh cao, đem thế giới này dẫm ở dưới chân. Hai người đạp không rời đi, bọn họ còn nghĩ có rất nhiều chuyện phải làm. Vương Thước gầm u thở dài, với ngồi xuống một bên. Hắn chưa bao giờ từng nghi ngờ quá, chỉ là thấy tạo hóa trêu ngươi. Bọn họ đối với ngươi là thật tâm. Tần Vũ với một bên khe nói, nhưng mà... Bọn họ cũng làm người ta sợ hãi, bọn họ làm việc hoàn toàn không có quy củ, một điểm này vẫn cùng ngươi không giống nhau, rất ngông cuồng, cũng rất kinh khủng. Vương Thước nhìn về phía trên đất một viên cục đá, thần sắc cô đơn. Không ưng cùng địa chấn mục đơn giản thẳng thừng, hán Vương Thước đây. Chỉ là muốn bảo vệ ở trong cái thế giới này lấy được hết thảy tình cảm. Địa chấn cùng không ưng nếu như buông tha bây giờ làm việc, hán Vương Thước cũng là sẽ bảo vệ, tuyệt đối không có nhị thoại. Nhưng là bây giờ xem ra, Vương Thước buồn bã, thế đạo chật vật a. Tần Vũ lần nữa xuất ra lá thư này, thành chủ, bây giờ không phải là muốn những chuyện khác thời điểm, ta yêu cầu cùng ngươi giải thích một chút danh sách này. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, ngươi biết. Tần Vũ gật đầu, danh sách này quá cặn kẽ, ta rất bội phục, chính là bây giờ ta dưới quyền Thập Vạn Sơn Phỉ, cũng tuyệt đối làm không ra nhiều tin tức như vậy tới. 10 người này, tất cả đều là thuộc về số rất ít ám sát lưu phái. Vương Thước gật đầu, cái này hắn vẫn biết. Có như vậy một số người, tự thân thuộc tính lực đặc thù, cũng vì vậy cho một cái thiên đại cơ hội, đó chính là tu luyện ám sát chi thuật. Tối đã từng ân đoán chính là Phi Tuyết Môn, đen nhánh. Người này sẽ để cho Vương Thước chịu không ít đau khổ, cũng là bởi vì loại năng lực kia rất phiền toái. Có ánh sáng là phải có bóng đêm, chính là thần tông, cũng có như vậy hành tẩu ở trong âm u cường giả. Tần Vũ nói, đen đầu đà, Phật tông linh thiện tự một vị khổ hành tăng, thiện vũ, cận chiến cực kỳ khủng bố, cùng cảnh giới có thể nói vô địch. Kiếm Vân, thần tông thần đạo phái, người này hành tung quỷ bí, nhân như mây trắng, phiêu miểu không chừng. Đất chết. Tần Vũ đem trở lên nói một lần, sau đó nói, ma tộc hai vị, ta chưa từng nghe qua, mặc dù viết không bất tin hơi thở, nhưng là ta không có cách nào làm ra cặn kẽ nghĩ rằng. Biết nói, không biết không nói bậy. Thấy Vương Thước không nói, Tần Vũ trầm giọng nói, thành chủ, ngươi cũng đã biết 10 người này đồng thời xuất thủ một vị không có phòng bị nhân khả tạo thành hậu quả gì sao? Chính là thiên tôn đỉnh phong cao thủ, đều có thể bị trong nháy mắt giết chết. Vương Thước thiêu mi, đây cũng là vượt ra khỏi hắn nghĩ rằng. Tần Vũ nói, ta sẽ cho ta biết cha dọn ra Tần Thành, tìm địa phương giấu. Lần này, ta yêu cầu ở bên cạnh ngươi. Nếu không mà nói, ngươi không sống được. Không cần. Vương Thước lắc đầu, chuyện này, tuyệt đối không thể đem ngươi Tần gia liên lụy vào. Tần Vũ vội la lên, thành chủ. Bây giờ là thời kỳ phi thường. Vương Thước chậm rãi đứng lên, hắn bóng dáng một trận ngoạng ngoại, rất nhanh tàn ảnh xuất hiện, đứng ở Vương Thước sau lưng. Sắc mặt của Tần Vũ khẽ biến, đây cũng là không có ở đây hắn cân nhắc chung. Sắt thanh mục cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Vương Thước khẽ nói, bây giờ ngươi thấy tàn ảnh, sẽ còn thấy những ngưỡng người kia phiền toái sao? Tần Vũ kinh ngạc nói, ngươi là lúc nào bố trí? Tàn ảnh lạnh lùng nói, như bóng với hình, là ta sứ mệnh. Chương 1046, ứng đối kỳ hạ. Tàn ảnh, tính cách lạnh lùng, làm người bất cận nhân tình. Nhưng là người này, Vương Thước đã phát hiện, nàng truyền lời, mãi mãi cũng là hàng định, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Từ đáp ứng một khắc kia bắt đầu, nàng cũng chỉ là Vương Thước một cái bóng. Nàng cảnh giới thì không bằng Tần Vũ, mà Tần Vũ cũng là Vương Thước bên này chân chính trên ý nghĩa đệ nhất cao thủ. Nhưng là, tàn ảnh giá trị, còn phải cao hơn. Vương Thước tin tưởng, đó là vượt qua người sở hữu giá trị. Nàng vô cùng trọng yếu, đặc biệt là ẩn nút hành tung thuật pháp, có thể nói thế gian này độc nhất vô nhị. Tần Vũ quan sát tàn ảnh một phen, nhìn về phía Vương Thước nói, tiếp đó, ngươi cần ta làm gì? Dư luận gió bão. Vương Thước mâu quang lạnh lùng, ta muốn ngươi đem người sở hữu động viên, cổ động tuyên dương chuyện lần này. Tần Vũ trầm giọng nói, như vậy đúng là ngươi một lần cuối cùng sử dụng loại này sách lược, bởi vì điều này đại biểu hoàn toàn vạch mặt, đến lúc đó, bọn họ trong cơn tức giận, tuyệt đối là sẽ liều lĩnh giết ngươi. Ha ha, đó cũng là thời cơ đã đến. Vương Thước dửng dưng một tiếng, ta sớm đã có thật sự chuẩn bị tâm tư, hơn nữa nếu như ta lần này bất tử, ngươi thấy thần tông Phật tông sẽ bỏ qua cho ta sao? Tần Vũ lắc đầu, dĩ nhiên không biết. Chỉ có Vương Thước chết, chuyện này mới xem như kết thúc. Nếu như Vương Thước như vậy cũng bất tử, đây cũng là đại biểu người này phải nhất định không chọn thủ đoạn trừ đi. Cho dù loại chuyện này giống như một nhân chạy đến trong hầm cầu lại lấy tay bóp chết một cái giòi như thế, chính là lại chán ghét, chính là lại bị người trong thiên hạ nhạ báng, vậy cũng phải nhất định làm như vậy. Tần Vũ nhẹ nhàng một hơi thở, cho nên, lần này sau đó, dư luận lại cũng không có bất cứ tác dụng gì đi. Vương Thước cười nói,